Chí Tôn Tiên Đạo, chương 99, Nguy Cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Tiết Lăng Vân công lực dù sao kém nhiều lắm, tuy rằng hắn giờ phút này cùng Lữ Thanh Chu đánh cho sinh động, nhưng là hắn trên cơ bản là ở phòng ngự, hắn ngoài thân hóa thân phát ra kiếm khí đều bị Lữ Thanh Chu thoải mái hóa giải. Hai người lại qua mấy chiêu, Lữ Thanh Chu dùng ra càng hung hiểm hơn đạo thuật đi ra, nguyên bản hắn nghĩ đến Tiết Lăng Vân chân nguyên mỏng manh, một lát sau sẽ kiên trì không được, ai ngờ Tiết Lăng Vân trên mặt căn bản không có chút đổi màu, xem ra Tiết Lăng Vân còn có thể kiên trì hồi lâu. Đây là có chuyện gì? Này phân thần kỳ tiểu tử đích thực nguyên sao như thế nồng hậu? Lữ Thanh Chu nhíu mày suy tư về. Hắn lại không biết nói Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân lợi hại vô cùng, ngoài thân hóa thân trung ẩn chứa vô cùng ma khí, Si Vưu bảo kiếm tuy rằng tiêu hao trọng đại, nhưng là Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân hoàn toàn có thể duy trì. Về phần Tiết Lăng Vân đỉnh đầu cái kia Hắc Huyền đỉnh giờ phút này chủ yếu là tự động hộ chủ, trên cơ bản không cần thiết hao Tiết Lăng Vân đích thực nguyên, Tiết Lăng Vân bản thể chân nguyên sở thẳng vẫn là rất nhiều. Si Vưu bảo kiếm lợi hại vô cùng, Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân cũng là lực lớn vô cùng, bằng vào này ngoài thân hóa thân Tiết Lăng Vân mới có thể hoàn mỹ khống chế Si Vưu bảo kiếm, nếu không chỉ bằng hắn bản thể thao túng này Si Vưu bảo kiếm còn có chút khó khăn. Xoát, Si Vưu bảo kiếm hướng tới tiền phương chém ra một đạo cầu vồng kiếm khí, từng đạo ma khí giống như cuộn sóng bình thường hướng tới tiền phương cồn đi, khắp phía chân trời đều trở nên tối đen vô cùng, này khí thế thật là rất kinh người. Ha ha ha ha, đối diện Lữ Thanh Chu một tiếng cười to, trong tay hắn thuần dương kiếm cũng hướng tới tiền phương vung lên, màu trắng kiếm khí hỗn loạn màu tím thuần dương ngọn lửa theo hắn kiếm trung phun ra, trên bầu trời ma khí nhanh chóng liền bị Lữ Thanh Chu bị xua tan không còn một mảnh. Lữ Thanh Chu tay trái cũng không ngừng lại, hắn tay trái hướng tới Tiết Lăng Vân phát ra một đạo thiên gia ngũ hành thần lôi, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ, một đạo lôi điện hướng tới Tiết Lăng Vân đỉnh đầu bổ tới. Hắc Huyền đỉnh tản ra thất màu quang mang, lôi điện còn không có tiếp xúc Tiết Lăng Vân liền đã muốn hoàn toàn tiêu tán. Tiết Lăng Vân cùng Lữ Thanh Chu cứ như vậy ngươi tới ta đi tranh đấu, Tiết Lăng Vân tu vi mặc dù kém nhưng là pháp bảo uy lực cường đại, Lữ Thanh Chu còn lại là tu vi kinh người, hai người trong lúc nhất thời thế nhưng chiến thành ngang tay. Lại qua một nén nhang thời gian, Lữ Thanh Chu trên mặt chậm rãi lộ ra không kiên nhẫn vẻ mặt đến, hắn bằng vào đại thành kỳ tu vi thế nhưng cùng một cái phân thần lúc đầu người tu chân đánh như vậy lớn lên thời gian, đến bây giờ đều không thể đem đối phương chế phục, này nếu truyền ra đi chính mình đều không mặt mũi gặp người. Lữ Phong cùng Lữ Đình rất xa đứng ở Lữ Thanh Chu phía sau, bọn họ cũng đang xem cuộc chiến có một trận thời gian, nhìn đến Lữ Thanh Chu thủy chung không thể đem Tiết Lăng Vân chế phục, hai người kia vừa sợ lại kỳ, chẳng lẽ kia hai kiện pháp bảo uy lực liền như thế thế nhưng. Tu vi chênh lệch như thế to lớn thế nhưng có thể chiến thành ngang tay, thật là không thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại sau một lúc lâu, Lữ Thanh Chu vẫn là không thể đem Tiết Lăng Vân chế phục, hắn đích thực nguyên tiêu hao không ít, nhưng là trái lại Tiết Lăng Vân vẫn là lúc ban đầu kia phó bộ dáng, Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân tựa hồ có được vô cùng vô tận lực lượng, mà hắn đỉnh đầu Hắc Huyền đỉnh lại luôn luôn tại tản ra thất thải quang hoa, thế cục chậm rãi hướng tới Tiết Lăng Vân chuyển hóa. Hừ, Lữ Phong, Lữ Đình, các ngươi đi đưa hắn phía sau kia ba cái ma đạo yêu nhân giết. Đồng Hoa phái trưởng môn nhân Lữ Thanh Chu đột nhiên hướng Lữ Phong cùng Lữ Đình truyền âm nói. Là, Lữ Phong cùng Lữ Đình lên tiếng, hai người theo sườn biên bay qua, hướng tới Lâm Phượng Múa, Triệu Vô Châu, Hạ Tùng ba người bay đi, bọn họ chuẩn bị hướng này ba người xuống tay. Nguyên lai Lữ Thanh Chu trong lòng không kiên nhẫn, biết hôm nay dựa vào chân thật bản lĩnh khó có thể CXNL đem Tiết Lăng Vân bắt, một khi đã như vậy chỉ có nghĩ muốn mặt khác biện pháp. Vừa rồi Tiết Lăng Vân phía sau đứng hai nam nhất nữ, Lữ Thanh Chu. Nghĩ thầm, rằng, này hai nam nhất nữ khẳng định đều là Tiết Lăng Vân đệ tử hoặc là thân nhân, đưa bọn họ bắt cũng tốt áp chế một chút Tiết Lăng Vân. Tuy rằng, ma đạo người trong, từ trước đến nay bạc tình quả nghĩa, nhưng là Lữ Thanh Chu vẫn là nghĩ muốn thử một lần phương pháp này. Siêu, Lữ Phong cùng Lữ Đình tia chớp bàn hướng tới Tiết Lăng Vân phía sau Lâm Phượng Múa, Triệu Vô Châu, Hạ Tùng ba người bay đi, bọn họ hai cái là từ bên cạnh nhiễu quá khứ Tiết Lăng Vân thân mình tu vi so với bọn họ còn muốn kém, giờ phút này tiền phương lại có Lữ Thanh Chu chế ước Tiết Lăng Vân trong lúc nhất thời cũng không có nhận thấy được này hai người hành động. Ha ha ha ha, Lữ Phong cùng Lữ Đình đã muốn đi tới Lâm Phượng Múa ba người trước người, bọn họ một tiếng cuồng tiếu, Lữ Phong nói. Ma đạo yêu nhân, hôm nay các ngươi liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Lâm Phượng Múa ba người cũng là vừa mới lưu ý đến Lữ Phong cùng Lữ Đình đã đến, ba người đều là cả kinh, Triệu Vô Châu lập tức thả ra chính mình con mắt pháp bảo, một đạo hồng quang đem Lữ Phong cùng Lữ Đình ngăn trở, lạnh lùng nói. Lữ Phong, Lữ Đình, các ngươi đều là Đông Hoa phái trưởng lão, sao làm ra loại này đánh lén chuyện tình đến? Hừ, Lữ Phong hừ lạnh một tiếng, nói, cái gì kêu đánh lén? Rõ ràng là các ngươi đại ý, hôm nay ta Đông Hoa phái phải trừ ma vệ đạo trước đem bọn ngươi ba cái yêu nghiệt chém. Lữ Phong cùng Lữ Đình căn bản không nhiều lắm vô nghĩa, bọn họ trong tay các bay ra một phen đạm kim sắc tiểu phi kiếm, hướng tới ba người bay quá khứ. Ta xem các ngươi Đông Hoa phái mới là ma đạo yêu nhân. Lâm Phượng Múa kiều hừ một câu, tuy rằng của nàng tu vi so với Lữ Phong, Lữ Đình phải kém hơn rất nhiều, nhưng là Lâm Phượng Múa trong tay còn có được nhất kiện cao chọc trời ngọn lửa luân, đây chính là nhất kiện công phòng lưỡng dụng tuyệt đỉnh pháp bảo. Triệu Vô Châu giờ phút này là ba người chung duy nhất một cái phân thần kỳ người tu chân, hắn trong lòng lo lắng, đối Hạ Tùng nói. Hạ Tùng sư đệ, ngươi bảo hộ Lâm sư thúc rời đi, ta đến cuốn lấy bọn họ hai cái. Triệu Vô Châu sợ nhất chính là Lâm Phượng Múa đã bị thương tổn, phải biết rằng Lâm Phượng Múa chính là Tiết Lăng Vân sư phụ muội, Tiết Lăng Vân cùng Lâm Phượng Múa trong lúc đó quan hệ càng như là tình lữ bình thường, nếu Lâm Phượng Múa đã bị thương tổn kia đã có thể tao thấu. Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Phong cùng Lữ Đình cười lớn tiến công, bọn họ hai người đều là phân thần trung kỳ, so với phân thần lúc đầu Triệu Vô Châu phải lợi hại rất nhiều, Triệu Vô Châu căn bản chiền không được hai người kia. Lập tức Lữ Phong toàn lực công kích Triệu Vô Châu, mà Lữ Đình còn lại là hướng tới Lâm Phượng Múa cùng Hạ Tùng vọt quá khứ. Tiết Lăng Vân cũng rốt cục chú ý tới tình huống nơi này, hắn trong lòng khẩn trương, lập tức liền chuẩn bị hướng tới Lữ Phong cùng Lữ Đình phóng đi, ai ngờ hắn vừa mới vừa động, Lữ Thanh Chu đã muốn cười lớn hướng hắn bay lại đây, Lữ Thanh Chu trong tay thuần dương kiếm cũng hóa thành một đạo bạch quang, lập tức bay về phía Tiết Lăng Vân bản thể. Làm, một tiếng nổ, thuần dương kiếm cùng Hắc Huyền đỉnh bính ở tại cùng nhau, thuần dương kiếm bị đạn tới rồi một bên, Tiết Lăng Vân cũng nhịn không được phun ra nhất mồm to huyết đến. Tiết Lăng Vân trong lòng lo lắng Lâm Phượng Múa ba người, hắn giờ phút này không bao giờ nữa nguyện ý cùng Lữ Thanh Chu chiến đấu, lập tức hắn ngoài thân hóa thành một đạo tia chớp hướng tới Lâm Phượng Múa ba người bay quá khứ. Cách chương.